rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 279. Níu lấy ta quần áo làm cái gì? Đồ đần, là tại nghĩ này cái sao? Một, Cai một bên nói, ngón tay xuôi theo ống tay áo nhẹ nhàng hạ trượt. Elana có chút bối rối xê dịch nhất hả? Nhưng là Cai thái độ thực kiên quyết. Mặc dù thân thể có chút suy yếu, nhưng bản thân đi qua sư tâm chứng nhận thuộc tính bổ cường. Thân thể cơ năng còn tại trợ cấp so hắn càng thấp Elana phía trên. Cho dù là bị suy yếu, nhưng vẫn như cũ có chừng đủ tinh lực. Chỉ là này loại suy yếu cảm giác có chút ma nhân. Nhưng, Elana rằng co thời điểm cũng tương tự thực vô lực. Cai xem bị chính mình áp tại dưới thân Elana. Ngón tay khẽ nhúc nhích, dễ như trở bàn tay tan rã rơi Elana phản kháng. Tại Elana thất kinh bên trong, nhẹ nhàng xốc lên từng viên nút thắt. Đầu mùa xuân thời tiết mang một điểm hơi lạnh. Elana nhẹ nhàng tựa tại Cai trên người, cắn Cai đầu vai, nhưng tựa hồ là sợ hãi Cai bị đau đến. Một ngụm xuống đi thời điểm lại biến thành nhẹ nhàng cắn xé. Cai có chút hiếm thấy tại nàng trên người xem đến cầu xin thần sắc. Hắn cũng không là đồ ngốc, lấy lại tinh thần về sau tự nhiên là rõ ràng Elana ý tứ. Không ở ngoài là làm Cai hút ăn nàng tinh khí, tới bổ túc chính mình thân thể. Mị ma huyết thống trời sinh liền là làm này cái, nhưng là xem đến kia băng lãnh dung nhan tại chính mình trêu đùa hạ nở rộ biểu tình, hắn liền không nhịn được ngón trỏ đại động. Này cái gia hỏa là biết hắn tính cách, sau đó còn cố ý đùa giỡn hắn. Níu lấy ta quần áo làm cái gì? Đồ đần, là tại nghĩ này cái sao? Cai thanh âm có chút khàn khàn, hơi có vẻ cường ngạnh nói. Ngẩng đầu, Cai gần sát nàng, kia thân thể bên trên lưu lại hoàng hậu hoa nhài hương vị. Theo Cai thể ôn lên cao mà càng phát tràn ngập, Elana thân thể có chút vô lực trượt xuống. Nàng rốt cuộc ý thức đến chính mình trêu chọc đến là một con dã thú. Nhưng bị Cai hạn chế lại hành động thời điểm, kia quấn quanh hương khí tràn ngập tại xoang mũi, giống như ăn mòn bình thường, dần dần tan rã rơi nàng phản kháng. Cai ngón tay dài nhọn dẫn dắt đến Elana đem tay đặt tại chính mình gương mặt bên cạnh. Miệng bên trong hô ra nhiệt khí đánh vào Elana lòng bàn tay. Ngươi cảm thấy, sẽ là cái gì hương vị? Elana chỉ cảm thấy đầu như là thiêu cháy đồng dạng. Hoàn toàn phân không ra Cai rốt cuộc là tại nói hắn trên người hương vị, còn là nàng tay bên trên hương vị. Nàng chỉ cảm thấy sắc mặt bỏng lợi hại, miệng bên trong phát ra nhỏ giọng rên rỉ, hoàn toàn không có phát giác đến dẫn dắt đến nàng ngón tay. Chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ để xuống, chậm rãi xen kẽ qua chính mình lọn tóc. Nàng rốt cuộc ý thức đến này cái nam nhân liền như là ma chú đồng dạng. Không là nàng dĩ vãng nhận biết bên trong xem lên tới tinh tế mà lại mềm yếu có thể bắt nạt thiếu niên, nàng sớm nên rõ ràng. Hắn cho tới bây giờ đều không là nghĩ muốn cái gì, ngươi không biết sao? Cai thấp giọng thì thầm câu đến nàng theo bản năng nhìn hướng hắn hai mắt. Kia nguyên bản như úy lam tinh thần bình thường thôi sán hai mắt, giờ phút này nhiễm thượng nhàn nhạt phi sắc, tựa hồ là bị Cai dẫn đạo có chút thất kinh. Bỗng nhiên hướng Cai cánh tay thoáng dùng sức, tê tương đương a, buồn bực, dám cắn ta, thừa dịp ta thân thể còn không có khôi phục liền làm sằng làm bậy, tội thêm một bậc. Cai, ta không còn khí lực. Elana thanh âm liền giống như là muốn khóc bình thường. Nàng bản năng cảm thấy này cái thời điểm còn chưa tới chân chính nên tiến hành đến nhất mấu chốt hành vi thời điểm, nhưng là nàng hiện tại chỉ cảm thấy eo có chút mềm. Cai ở bên tai thì thầm, giống như là ma quỷ nói nhỏ bình thường, tại dụ dỗ nàng ký khế ước, mà nàng lại phát ra từ nội tâm không muốn cự tuyệt. Xem nàng ngập nước mắt to, chỗ nào còn có thể tìm tới trước đây kia băng mỹ nhân bình thường người sống chớ gần. Hoặc giả nói cái này dạng nói cũng không quá đúng không? Rốt cuộc Elana kia mặt bên trên băng lãnh, càng nhiều là tại Hoàng gia kỵ sĩ học viện thời điểm. Đối mặt những cái đó quý tộc cùng kỵ sĩ giai cấp lúc duy trì mạng che mặt. Tại hắn này bên trong, nàng cho tới bây giờ không có cao lãnh quá. Đại khái liền là giữa người và người bất đồng đi. Xem ta, Elana, nghe thấy cái lời nói. Elana theo bản năng nâng lên đầu tới. Không muốn khiêu khích, chỉ này một lần, lần sau tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. À, ngươi nói này đó lời nói, đầy đủ ta để ngươi xuống không tới giường. Cai không có lại tiếp nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Elana đau kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trắng nõn cái cổ truyền đến một trận mịt mờ đau đớn. Nàng nghĩ lên tiếng, nhưng hết thảy thanh âm lại bị đột nhiên tới ngăn tại cổ họng bên trong. Cai nói là làm nàng mất đi nói chuyện quyền lực, tham lam hấp thu nàng trên người nhiệt độ, cùng với một cổ ấm áp chất lỏng tại cái cổ gian rót vào. Ma tố lực lượng tan rã rơi Elana thân thể giãy giụa. Nàng mắt bên trong bịt kín một tầng hơi nước, thân thể bên trong kia không ngừng bị cái đuôi rút ra tinh lực. Làm nàng có một loại mê say bình thường suy yếu cùng mê mang. Thanh tỉnh cùng mơ hồ lúc cuối cùng là bất đồng. Chớ nói chi là cai trừ cuối cùng hai bước. Nay đó nhật tử đã đầy đủ tại Hayasaka trên người học tập đến kinh nghiệm. Đến mức tại Elana trên người lúc, tính được là như cá gặp nước. Cùng đối mặt Hayasaka lúc cường khống dục cùng nhàn nhạt phá hư muốn không giống nhau. Đối mặt Elana, hắn càng nhiều là một loại chiếm hữu, mỗi một cái động tác đều giống như tại nói cho nàng. Ngươi là ta, cũng chỉ có thể là ta. Đổi lại bình thường, từ trước đến nay cao ngạo Elana chưa hẳn yêu thích như vậy cảm giác. Liền là tại cai như thế khó chịu tình huống hạ, nàng ngược lại tiếp nhận này loại vô cùng bá đạo chiếm hữu. Này lúc bên ngoài chính là mặt trời lên cao thời điểm. Ánh nắng tươi đẹp, xua tan đầu mùa xuân lạnh ý, giạt rào xuân sắc tràn ngập tại lãnh chúa phủ xung quanh. Tĩnh mịch mà vui vẻ phồn vinh ngọn cây dán tại cửa sổ phía trước. Tại gió bên trong đong đưa, phi sắc động lòng người che không được Elana ngã xuống giường. Nhẹ nhàng đung đưa xem cai mặt. Thật giống như xem này cá nhân gian không thể chấp nhận mặt khác nhan sắc. Sau đó, theo Elana trên người bò dậy lúc, cai mặt bên trên lộ ra vừa lòng thỏa ý biểu tình. Elana năng lượng bổ sung không sai biệt lắm. Hắn theo bản năng sờ nhất hạ bụng dưới, là hắn một lần tự thể nghiệm đến hấp thụ tinh lực sau tụ hợp vào đến thân thể bên trong cảm giác. Giống như là có một cổ lực lượng không ngừng từ bụng nhỏ hướng thân thể xung quanh lan tràn. Này loại lực lượng điền vào cai thân thể suy yếu. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy thân thể hảo giống như đều ấm áp lên. Mang phía trước suy yếu đều bổ túc rất nhiều. Hắn xem giường bên trên đổ mồ hôi đã đánh ẩm ướt ga giường Elana. Cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua nàng thân thể. Ngón tay đặt tại môi gian, đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm một cái, nói, hương vị, ta nhớ kỹ, lần sau liền sẽ không để ngươi như vậy nhẹ nhõm. Elana chỉ cảm thấy hiện tại ngón tay đều có chút, không nhấc lên nổi, toàn thân bùn rùn vô lực, chỉ có tay phải còn giống như có thể nhiều khiến cho thượng một điểm khí lực. Này loại gần như triền miên bình thường cảm giác làm chưa nhân sự nàng lại khí vừa thẹn. Lại yêu lại bực, cuối cùng, nàng có chút bất đắc dĩ vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt cai mặt, tựa như là nghĩ muốn đem hắn khuôn mặt triệt để ánh vào đến đầu óc bên trong bình thường. Ngồi tại mép giường cai thấp giọng cười nói, xem ngươi lần sau còn dám như vậy làm sao? Nếu là đổi tại chúng ta chính thức mở đính hôn yến sau. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi ra này cái gian phòng. Elana hữu khí vô lực nâng lên đầu nhìn, hướng cai, có chút e lệ ánh mắt mang còn sót lại phong tình. Cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là lòng còn sợ hãi đem thản lộ áo trên một lần nữa buộc lên. Nàng hảo giống như rõ ràng vì cái gì tại ngoại giới mị ma thanh danh là như thế xuất chúng, mà lại để cho người cảm thấy khiếp đảm. Rõ ràng cái gì đều không có bắt đầu làm, nhưng kia vô biên vui vẻ xác thực là tồn tại, không có chút nào hư giả. Này còn là cai không có chân chính ra tay với nàng kết quả. Nếu quả thật ra tay, kết quả kia khả năng liền hoàn toàn không giống. Nàng hiện tại chỉ sợ cũng không là tại giường bên trên rối tinh rối mù, mà là lâm vào ngủ say bên trong. Thật lâu không biện pháp khôi phục thân thể tinh lực. Nhưng là, xem cai có chút trêu chọc ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy mặt bên trên có chút nóng lên. Theo bản năng sờ nhất hạ chính mình cái cổ, thượng biên hoàn toàn không có bị cái đuôi khai ra miệng vết thương sau dấu vết. Nhưng vuốt ve chính mình cái cổ lúc, kia chân thật bất hư còn sót lại vui vẻ, làm nàng rõ ràng biết cái gì gọi là kỳ diệu vô cùng. Không khỏi nàng lại bắt đầu chờ mong khởi chân chính thời gian đến tới. Nhưng lấy lại tinh thần, nàng lại lặng lẽ phun chính mình một ngụm. Thật là quá không bị kiềm chế. Này vừa mới bắt đầu cũng đã thực tủy biết vị. Chờ đến về sau chân chính tại cùng nhau, kia nàng nên làm cái gì a? Này dạng nghĩ thời điểm, nàng theo bản năng liếm liếm chính mình răng nanh. Như thế nào? Thật muốn để ta trực tiếp mau vào đến cuối cùng một bước a? Cai cười nói, hai tay đưa tới thời điểm, còn không có đụng tới. Elana liền bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Là đi, ta đã sớm nói, có một số việc thật muốn khiêu khích lên tới, nhưng là sẽ mang đến rất nghiêm trọng hậu quả. Biết, biết, kia liền vậy liền đem nhất mấu chốt kia lần lưu tại nhân sinh bên trong có ý nghĩa nhất thời gian. Đi, ngoặc kép, bản chương xong.